Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, giao dịch. Một canh giờ giảng đạo hoàn tất, Dương Tam Dương quanh thân Phật quang thu liễm, Phục Hy như có điều suy nghĩ, ánh mắt lộ ra điểm điểm tiên thiên bát quái khí cơ. Cái kia chính nghe được như si như say. Vào mê bát thái tử lại là không tự chủ được sững sờ. Vô ý thức hỏi một tiếng, làm sao không nói, sau đó đảo qua Dương Tam Dương giống như cười mà không phải cười con mắt. Nháy mắt ánh mắt trở nên lạnh, đầu trách đi quá khứ, kiêu ngạo ngóc đầu lên, không chịu nói, Dương Tam Dương cười cười, lộ ra một vệt quái dị tiếu dung, đối với bát thái tử ngạo mạn vô lễ. Cũng không để trong mắt, chậm rãi đứng người lên lắc lắc ung dung hướng vườn hoa đi đến. Tiếp tục sửa sang lấy trong vườn hoa linh chi tiên thảo. Nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, tám thái tử ánh mắt biến đến vô cùng phức tạp. Trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Hồi lâu qua đi mới thở dài một tiếng. Không nên a, đúng là không nên, không phải là dạng này. Đối với vừa rồi chẳng qua thiên tiên tu vi, làm sao sẽ tuyên truyền giảng giải ra thâm ảo như vậy đại đạo. Liền xem như ta cũng chỉ nghe kiến thức nửa vời. Cái kia đại đạo thâm ảo như vậy, huyền diệu, làm người say mê gọi người không khỏi mê mẩn. Căn bản cũng không phải là hắn có thể tuyên nói ra. Coi như phụ vương, hay là ma tổ, sợ cũng thế. Lập tức bát thái tử đột nhiên thu liễm tâm tư. Không có khả năng. Phụ vương là tu vi bực nào, loại nào cảnh giới, như thế nào hắn chỉ là một cái man tử có thể so sánh. Hắn bất quá thiên tiên tu vi, cũng dám cùng phụ vương sánh vai so sánh, thậm chí với có thể vượt qua phụ vương. Hơn nữa ma tổ, không có khả năng, không thể nào. Khẳng định là ta mình cả nghĩ quá rồi. Khẳng định là ta mình cả nghĩ quá rồi. Bát thái tử bản thân an ủi, trong hai mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, vẫn có chút không dám tin tưởng. Hắn thậm chí với đã theo bản năng không để ý đến. Chính mình chính là đường đường kim tiên cảnh giới một phương cự đầu. Làm sao sẽ nghe chỉ là một tôn kim tiên tuyên truyền giảng giải đại đạo vào mê. Sẽ sinh ra cái này loại lớn có sở hoạch cảm giác. Bởi vì hắn không dám tin tưởng, căn bản cũng không tin tưởng, chỉ là một cái man tử, làm sao sẽ cho mình giảng đạo? Dựa vào cái gì? Đối phương dựa vào cái gì có loại bản lĩnh này? Nhưng trước đó cái kia trong vòng một canh giờ, chính mình thu hoạch đại đạo, một mực ấn ký tại nguyên thần bên trong, làm không được giả. Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, không ngừng cảm ứng trước đó nghe đạo đoạt được. Trong lòng có của hắn chút phức tạp, đã hy vọng nguyên thần bên trong những ký ức kia là ảo giác. Vừa hy vọng những giảng đạo kia thu hoạch là thật, ngắn ngủi một canh giờ, thắng qua chính mình 500 năm lĩnh hội thiên địa đại đạo. Đây là kinh khủng bực nào thu hoạch, không dám tin tưởng, không dám tin tưởng. Hắn hy vọng chính mình trước đó thu hoạch là thật, dù sao thời gian 500 năm thiên đạo pháp tắc lĩnh hội. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng hắn vừa hy vọng là giả. Hắn lại có tài đức gì, có thể thắng được chính mình phụ vương, thậm chí với càng vượt qua ma tổ. Thân là tổ long con trai trưởng, hắn là có quyền lợi đi ma tổ chỗ nào nghe đạo. Mặc dù có chút không dám tin tưởng, nhưng trong nội tâm trực giác lại nói cho hắn, người này giảng đạo, sao ma tổ có chi tội mà không kịp, cho tới nói ai càng cao thêm một bậc, hắn không phân biệt được. Tựa như một cái tiểu học sinh, người đi gọi hắn nghe đại học giáo sư trung học giảng bài, có thể phân biệt ra được ai trình độ cao, ai trình độ thấp sao? Không thể đi. Chỉ có thể nói, ai giảng tốt, có chừng phát giác, Dương Tam Dương đi, bát thái tử sắc mặt xoắn suýt ngồi ở chỗ đó, cùng Phục Hy mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều là mặc không mở miệng. Đại khái qua một canh giờ, bát thái tử cuối cùng nhịn không được, hỏi một tiếng, ngày bình thường, hắn đều là như vậy giảng đạo sao? Cao thâm như vậy khó lường sao? Phục Hy nghe vậy ngẩn ra một chút, trong mắt tràn đầy mê mang. Cao thâm mặt chắc, có sao? Ngoặc kép, bát thái tử nghe vậy nháy mắt im lặng. Sở hữu lời muốn nói, đều chặn lại trở về. Hắn còn có thể nói cái gì? Sư huynh ngày bình thường giảng đạo, đều là như vậy à? Có vấn đề gì sao? Phục Hy mắt to vô tội nhìn chằm chằm bát thái tử. Ngày bình thường đều là như vậy. Thường xuyên giảng đạo, bát thái tử có chút khó mà tin tưởng. Tựa như là thời cổ tầng dưới chót nông dân nghe người ta nói. Hoàng thượng mỗi ngày muốn ăn bánh bao thời điểm chấn kinh. Hắn khiếp sợ là hoàng thượng lại có thể mỗi ngày ăn được bánh bao. Mà không phải nói hoàng thượng mỗi ngày đều 7 cái đĩa 8 cái bát. Bởi vì cái kia đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ta ngày bình thường nghe sư huynh giảng đạo. Cũng liền như vậy, có cái gì đáng được ngạc nhiên, Phục Hy một bộ ngươi ngạc nhiên hiếm thấy nhiều quái nhà quê dáng vẻ. Bát thái tử còn có thể nói cái gì? Cái gì cũng nói không nên lời. Phục Hy khinh bỉ nhìn bát thái tử liếc mắt, nhưng sau đó xoay người rời đi, lưu lại bát thái tử ngồi ở chỗ đó, bắt đầu lâm vào hoài nghi nhân sinh bản thân chất vấn. Chẳng lẽ ngoại giới tu sĩ đều mạnh mẽ như vậy sao? Tùy tiện một cái thiên tiên đều có thể cầm nã kim tiên. Tùy tiện một cái giã lộ thiên tiên, tuyên truyền giảng giải đại đạo dĩ nhiên so đại la chân thần còn thâm ảo hơn. Là ta không biết thế giới này, vẫn là nói thời đại này thật thay đổi. Ta đã theo không kịp trào lưu rồi. Thế giới bên ngoài quả thật trở nên nhanh như vậy sao? Bát thái tử không đơn giản có chút hoài nghi nhân sinh. Càng là bắt đầu hoài nghi thế giới này, có lẽ bị lướt đến đất này, chưa chắc là hỏng việc. Người này đạo hạnh thâm hậu, nếu có thể cả ngày lẫn đêm vì ta giảng đạo, chính là không tầm thường lớn phúc phận. Ta đạo hạnh sẽ tăng thêm đến mức nào? Bát thái tử bên cạnh cái đầu, sờ lên đỉnh đầu kim cô, chỉ là cái đồ chơi này, lại không phải một cái bớt lo đồ vật. Đạo duyên thật đã chết rồi sao? Dương Tam Dương đứng tại cách đó không xa trong vườn hoa. Bỗng nhiên mở miệng, đem bát thái tử từ trong trầm tư bừng tỉnh. Bát thái tử cúi đầu xuống, là ngươi chính mình không dám tin tưởng mà thôi. Nàng nói qua, cây ngô đồng hoa nở, nàng liền sẽ trở về. Dương Tam Dương cảm xúc xa xút, hắn sẽ không lừa ta, càng sẽ không thất ước. Cây ngô đồng nở hoa, nàng liền sẽ trở về. Dương Tam Dương thấp giọng lẩm bẩm đâu một tiếng. Bát thái tử im lặng không nói. Cây ngô đồng sẽ nở hoa. Người mẹ nó có thể không cần đùa ta được không? Tiên thiên cây ngô đồng sống ước vạn năm, cũng chưa từng nghe người ta nói nở hoa. Bát thái tử im lặng không nói. Sợ kích thích đến hắn, hắn lại không dám nói. Đạo duyên chết, cùng hắn có quan hệ rất lớn. Có thể không nói thì không nói. Dù sao sẽ không có người ghét bỏ mạng của mình dài. Chỉ cần một ngày không có nhìn thấy thi thể của nàng, ta liền không tin nàng đã chết. Nàng có phúc của ta trạch phù hộ, làm sao sẽ tùy tiện thân tử đạo tiêu? Dương Tam Dương không tin. Cao thâm như vậy đại đạo, ngươi là như thế nào lĩnh ngộ? Như thế nào tuyên nói ra? Bát thái tử quyết định nói sang chuyện khác. Cao thâm sao? Dương Tam Dương lông mày nhướng lên. Bình thường giống như đi. Bát thái tử không nói gì. Hắn còn có thể nói cái gì? Còn có cái gì dễ nói? Hắn quyết định không tại nói chuyện với Dương Tam Dương, miễn cho bị tức chết. Tự từ ngày đó bị giày vò một phen về sau, bát thái tử liền trung thực xuống đến. Chẳng những trung thực xuống đến, cả người càng là tinh thần sáng láng. Cả ngày tại Ngọc Kinh Sơn bên trong bận trước bận sau. Quản lý linh chi tiên thảo, nhổ cỏ bắt trùng, ân gần gọi Phục Hy run như cầy sấy. cả ngày nhìn chòng chọc vào cái này con cá trạch, sợ hắn náo ra cái gì yêu thiêu thân, không cẩn thận cho mình chọc tới phiền toái lớn. Phục Hy tựa hồ đối với tiên thiên bát quái lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Tại trong cơ thể đã có một tia huyền diệu bản nguyên bắt đầu thai nghén. Khí cơ dần dần ngưng tụ thành một đoàn. Dương Tam Dương đang vì linh chi nhổ cỏ. Bát thái tử vây quanh Dương Tam Dương xoay quanh. Ân cần thi triển thần thông. Đổ vào lấy cỏ cây. Bên mặt nhìn xem Dương Tam Dương gợn sóng không kinh khuôn mặt. Bát thái tử lấy lòng mà nói. Đạo chủ, khi nào vì ta loại trừ cái này kim cô? Kim cô tư vị sâu tận xương tủy. Linh hồn, hắn tuyệt không nghĩ tại tiếp nhận một lần. Cho tới nói tôn nghiêm vấn đề. Long tộc tự nhiên là có tôn nghiêm. Chỉ bất quá đây chẳng qua là tương đối với kẻ yếu. Nếu là đối mặt cường giả, long tộc vẫn như cũ duy trì thà chết chứ không chịu khuất phục cương liệt. Lúc trước tổ long cũng sẽ không thần phục tại ma tổ dưới trướng ức vạn năm. Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể bay vào cửu thiên tiếu ngạo tinh hà, càng có thể ẩn vào sơn xuyên giang hà. Vì cỏ cây tôm cá, chim thú trùng cá, co được giãn được, có thể lớn có thể nhỏ. Mới vì rồng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lúc này cho dù thật cúi đầu, cũng tuyệt không tính là gì thẹn thùng sự tình. Về sau đi kim cô nghĩ biện pháp đem bắt hồi Đông Hải. Cả ngày lẫn đêm vì chính mình giảng đạo, đến lúc đó chính mình đạo hạnh tăng thêm cấp tốc vô cùng. Nhà mình mấy cái kia huynh trưởng cũng phải bị chính mình đè xuống. Đến lúc đó long tộc chính là mình thiên hạ. Tương lai long tộc cũng là thuộc về mình. Nếu có thể có người này cả ngày lẫn đêm vì chính mình giảng đạo, chính mình đạo hạnh sẽ tăng thêm đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chỉ cần mình tu vi tăng lên, địa vị còn không phải nước lên thì thuyền lên sao? Không biết chủ tu vì như thế thấp, vì sao lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lại thâm ảo như vậy? Bát thái tử ân cần chạy tới, thay Dương Tam Dương đổ vào tiên thảo linh chi. Ta biết ngươi muốn nói điều gì, cũng biết trong lòng ngươi dự định. Dương Tam Dương lườm bát thái tử liếc mắt, trong đôi mắt lộ ra một vệt ý cười. Như ngươi mong muốn, ta có thể vì ngươi giảng đạo, trừ bỏ trên đầu ngươi kim cô, cũng không phải không có khả năng. Không biết chủ có yêu cầu gì? Bát thái tử lập tức trong lòng hơi động. Ta có thể mỗi ngày vì ngươi giảng đạo một canh giờ. Thẳng đến ngươi đột phá thái ất cảnh giới, cùng tam thái tử ngang hàng. Cái kia kim cô, ta càng là có thể vì ngươi loại trừ. Chỉ là ngươi ngày sau như học có thành tựu, lại còn cần tôn ta phù chiếu. Năm nào ngươi nếu là tại tứ hải chấp trưởng thực quyền, lại cần tôn ta ngọc kinh sơn pháp chiếu. Không được có bất luận cái gì làm trái. Dương Tam Dương hững hờ tu bổ lấy hoa cỏ. Sau đó không nhanh không chậm nói. Động tác của hắn quá mức với thong dong. Ngữ khí quá mức với khinh mạn. Gọi người đoán không ra trong lòng nghĩ cái gì. Bát thái tử nghe vậy ánh mắt trì trệ. Trong lòng có chút chần chờ. Cái này đại giới có vẻ như có chút lớn. Chính mình nếu có thể từ đây chạy đi. Lấy long tộc cao thật to lớn đức thủ đoạn vô số. Chưa hẳn không thể trừ bỏ trói buộc. Đương nhiên, người nỗ lực mặc dù nhiều, nhưng đạt được càng nhiều, Dương Tam Dương cũng không quay đầu lại. Nhưng lại phảng phất biết trong lòng đối phương nghĩ cái gì. Ta cùng chư vị thánh nhân có chút giao tình, có thể hứa hẹn ngươi, ngày sau mời thánh nhân vì ngươi xuất thủ một lần. Dương Tam Dương tế ra chính mình đại sát khí. Cái gì? Bát thái tử nghe vậy tâm can run lên. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Thánh nhân, Ngọc Kinh Sơn cùng thánh nhân có liên quan. Đúng vậy, Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói. Bát thái tử thân thể run rẩy, thanh âm run rẩy. Đạo chủ trước đó nói, mời thánh nhân vì ta xuất thủ một lần. Tiểu Long không có nghe nhầm chứ? Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một cái nụ cười hài lòng.